Chiến thần Cuồng Phong, chương 849. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 849. Mọi người vốn ở ngay trên vùng đất Miêu Cương. Nguyên liệu của trời, báu vật của đất vừa khéo lại ở trong rừng. Không ngừng bất ngờ, vừa nghe nói trong huyệt mộ cực kỳ nguy hiểm. Ngay lập tức liền không có ít người đều không muốn đi mạo hiểm. Lông mày của Nam Tuấn Sái hơi nhăn lại. Tùy ý ho nhẹ một tiếng, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Tiếp tục cất tiếng nói. Đương nhiên, tôi cũng không để tất cả mọi người vào huyệt mộ mà không biết gì cả. Dù gì cũng là anh em của thất thập nhị trại. Cửu thiên trại chúng tôi sẽ vào trước một chuyến. Cũng không phải là không thu hoạch được gì. Trước mắt, tiến vào trong trận vạn mũi tên xuyên tim. Còn có gai giấu trên mặt đất. Quy luật cùng đường đi của bấy dập đều đã được thăm dò rõ ràng. Cửu thiên trại chúng tôi với tư cách là trại đầu tiên trong thất thập nhị trại sẽ dẫn mọi người tránh khỏi nguy hiểm trên đường. Đương nhiên sẽ không chối từ. Tới chỗ sâu hơn trong huyệt mộ thì cần ý kiến của mọi người. Cùng nhau tìm rồi nhé. Hơn nữa, hễ cứ phát hiện kho báu bằng các loại bản lĩnh, cửu thiên trại chúng tôi tuyệt đối không nhúng tay vào. Lúc này Nam Tuấn Sái giải thích một hồi. Hơn nữa còn thừa nhận mọi nguy hiểm khi bắt đầu. Cửu thiên trại dẫn đường bắt đầu tránh nguy. Thế là có không ít người bắt đầu rung rình rồi. Dù gì, đồ quý giá trong huyệt mộ bí ẩn này. Tổng trại chủ anh minh chính trực. Chúng tôi đành nhờ tổng trại chủ dẫn dắt. Quả thật là một chuyện cực kỳ may mắn. Phải đó, may quá tổng chủ trại ạ, nếu không chúng tôi không biết lúc nào mới tìm được cái huyệt mộ này đó. Nam Tuấn Sái không nói nhiều, chỉ phân việc cho người bên cạnh mình, kiểm tra nhân số, thống kê số người đồng ý cùng nhau xuống huyệt mộ. Sau khi thống kê xong, về cơ bản thì tất cả những người có mặt tại đây đều đồng ý đi. Nam Tuấn Sái thấy kết quả này, hài lòng gật đầu, tốt, nếu đã như vậy, nếu không có ý kiến nào khác, vậy chúng ta liền xuất. Đợi đất, một tiếng hét lớn vang lên. Cắt ngang lời của Nam Tuấn Sái, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía người nói ra, là chủ trại Tống Trung Hãn của trại Hắc Thủy. Nói đi, bị người cắt ngang, mặt mũi của Nam Tuấn Sái xuất hiện một sự khó chịu không dễ bị phát hiện. Sau đó nhanh chóng lại bình thường như cũ, Tống Trung Hãn chắp tay hướng về phía Nam Tuấn Sái. Tổng trại chủ, tôi có một chuyện, muốn ông giúp tôi làm chủ. Không mét Nam Tuấn Sái nhướng mày đầy vẻ kinh ngạc. Không ngờ tới khi Tống Trung Hãn mở miệng, dường như lại nói tới chuyện không liên quan tới việc vào huyệt mộ nhỉ. Chuyện gì vậy? Nam Tuấn Sái vừa mới dứt câu hỏi xong, Tống Trung Hãn liền quay người sang chỗ khác, tháo mặt nạ của công tử Linh Hoa xuống. Xin tổng trại chủ cùng các vị mời xem mộ. Tống Trung Hãn nói xong, gương mặt sau khi bị hủy hoại của công tử Linh Hoa, trên đó toàn là vết thương và vết sẹo, tới mụn cũng lộ ra ngoài rồi. Cái gì? Nam Tuấn Sái kinh ngạc không thôi. Con trai của Tống Trung Hãn, ông ta đương nhiên nhận được, cho dù đeo mặt nạ rồi, cũng không ảnh hưởng tới việc ông ta nhận ra người. Trong ấn tượng của ông ta, đó là một thằng nhóc có hơi âm u, nhưng cũng cực kỳ tuấn tú. Bây giờ sao lại thành cái bộ dạng này? Tất cả mọi người có mặt ở đây cũng kinh ngạc vô cùng. Ai cũng không ngờ được, công tử Linh Hoa cũng có một ngày sẽ trở thành một bộ dạng xấu xí gớm ghiếc như thế kia. Không chỉ là xấu, còn rất gớm ghiếc, công tử nhà mình sao lại thành cái dáng vẻ này thế? Nam Tuấn Sái cau mày, cất tiếng hỏi, bẩm tổng trại chủ, chính là do hắn. Thằng ô e khốn khiếp này, Tống Trung Hãn cần răng, chỉ vào Tân Vũ Phong ở xa xa trong biển người. Chính hắn ta đã hủy hoại khuôn mặt của Linh Hoa con tôi thành cái bộ dạng này. Khiến cho Tống Trung Hãn cùng trại Hắc Thủy tôi sau này làm sao còn có thể đứng ở đất Miêu Cương này nữa. Tổng trại chủ, tôi cầu xin ông, hôm nay hãy ở trước mặt mọi, thay con tôi báo thù, đấu một trận huyết đấu với thằng khốn đó. Cách chương.